Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Thật là khéo. Người đăng. Bún Vô Tà. Huyền Cơ Môn Bách Huyễn Phong. Thất mạch trăm phong bên trong không tính là nổi danh nhất một tòa phong mạch, nhưng lại là Huyền Cơ Môn thần bí nhất một chỗ. Bởi vì cơ hồ không có người biết rõ cái này một nơi ở nơi nào. Bách Huyễn Phong phủ cận, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ lén lén lút lút tìm tới. Thường nhân không biết Bách Huyễn Phong vị trí, có thể Lâm Nhược Vũ nhiều năm như vậy sớm có thể suy đoán ra quy luật nhất định đến. Lại nói đám người năm đó trộm đạo đi vào, ở trận pháp bên ngoài lưu lại một cái lỗ hổng. Lâm Phong vốn là định dùng đến riêng tư gặp Diệp Thi. Thế nhưng là lão tam một bên kia chằm chằm đến gấp, vẫn không có cái này cơ hội, kết quả hôm nay dùng để trộm đạo tiến vào. Quen thuộc cảnh sắc cùng trong biển hoa Diệp Thi. Ở nơi đó, Lâm Nhược Vũ kinh hô lên. Lâm Phong nhìn một chút đối phương, lắc đầu nói. Đây là lão tam. Không phải đâu, ta xem cùng Diệp Thi giống nhau a. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm. Diệp Thuần đổi tính tình sao? Lại còn có thể toát ra loại này ôn nhu thần thái đến cùng Diệp Thi giống như đúc. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Lão tam đương nhiên không có khả năng đổi tính, nàng làm như thế, tám thành vẫn là ở suy nghĩ sự tình gì, nói không chừng muốn giả Diệp Thi lẫn vào nhóm người mình bên trong đây. Cũng may gần nhất nàng phải chịu trách nhiệm chỉnh lý huyền môn đạo thống công pháp, cho nên mới không có gì thời gian rảnh rỗi tìm phiền toái với mình. Các ngươi sao lại tới đây? Lão Tam phát hiện Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ, dù sao cảnh giới tương tự, Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng là căn cứ nàng huyễn thuật làm tham khảo, không dễ dàng như vậy giấu riêng được nàng. Lâm Phong nói ngay vào điểm chính. Đến tìm Diệp Thi giúp một chút. Vậy nhưng không quá khéo léo, nàng vừa vặn đi ra. Lão Tam nhích miệng cười một tiếng. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói. Ngươi nói nàng lời này là thật là giả. Ta làm sao biết? Lâm Phong nở nụ cười khổ. Ta cũng có thể giúp ngươi. Lão Tam mỉm cười bắt trước Diệp Thi thời điểm. Một phần nhỏ thời điểm vẫn còn tương đối chân thực. Phần lớn thời gian đều là cho người một loại dù gì phong cách vẽ. Đặc biệt là nụ cười ôn nhu. Thật giống như có người ở kéo khuôn mặt của nàng một dạng cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Cẩn thận một chút, tuyệt đối không có ý tốt. Lâm Nhược Vũ nhắc nhở theo sát lấy núp ở Lâm Phong đằng sau. Lão Tam nhìn một chút nàng, nỗ lực cười nói. Ta muốn giúp các ngươi một chút. Đừng. Ngươi chính là nói thẳng mục đích của mình a. Lâm Phong nhức đầu. Ngươi không muốn làm chết ta cũng không tệ, còn muốn chủ động giúp ta, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, xem như hòa hoãn Diệp Thi cũng không ở nơi này, vậy liền càng không có thể. Lão Tam lập tức lộ ra mục đích ban đầu, hừ lạnh nói. Ta đã nhìn qua quá nhiều điển tịch, cũng điều tra Thái Thượng Linh Bảo Giám, nhưng hôm nay vẫn là không dò rõ từ sáng tạo công pháp mạch lạc. Luôn cảm thấy thiếu chút gì, ta muốn ngươi đi giúp ta hỏi một chút cái kia tàn hồn. Lâm Phong kinh ngạc nói. Chính ngươi không đi hỏi. Lão Tam cắn răng nói. Ngươi là cố ý sao? Nàng cho tới bây giờ đều không để ý ta toàn bộ bên trong Huyền Cơ Môn. Nàng chỉ có thể đối với ngươi cùng Hứa Linh Vân cũng hoặc là Ôn Châu Nhi lên phản ứng. Chuyện này ta có thể làm chứng, ta cũng đi hỏi qua nàng. Nàng căn bản giống như là không nhìn thấy ta một dạng, ta đều không dám một mình tới gần nàng, luôn cảm thấy không để ý chỉ biết hôi phi yên diệt. Lâm Nhược Vũ giúp đỡ lấy giải thích nói, điểm ấy những người khác đoán chừng là giống nhau đãi ngộ. Lâm Phong kinh ngạc lên, nhất đại Hứa Linh Vân thoạt nhìn rất hiền hòa, không nghĩ tới bức cách thế mà mạnh như vậy. Được, giải quyết ta sự tình về sau. Liền giúp ngươi hỏi nàng một chút có biện pháp gì hay không, nhưng là ta không dám hứa chắc nàng nhất định sẽ nói thứ gì. Lâm Phong biểu thị nói. Loại này đại lão, làm chút chuyện gì đó toàn bằng tâm tình thường nhân căn bản không can thiệp được. Lão Tam cũng gật đầu nói. Có thể. Lâm Phong phương diện này tín dự vẫn là không kém, còn nữa trên thực tế là nàng có việc cầu người, đang lo tìm không thấy thích hợp biện pháp, không nghĩ tới Lâm Phong đưa mình tới cửa. Cụ thể gấp cái gì? Lão Tam hỏi. Lâm Phong nói ra. Đại sư tỷ các nàng không sai biệt lắm cũng phải đến đây, Diệp Thi không ở, ngươi có biện pháp nào hay không một mình mở ra thiên môn để cho chúng ta từ cửa sau tiến vào thiên đạo hậu hoa viên? Có thể ngược lại là có thể, bất quá ngươi muốn vì Tần Diệp Phỉ hộ đạo. Lão Tam kinh ngạc nói. Nàng hành tung xưa nay cũng là bí mật đoàn, nhưng trên thực tế khắp mọi mặt việc lớn việc nhỏ đều sẽ không bỏ qua Tần Diệp Phỉ độ trường sinh kiếp. Cái này đâu chỉ là ở thần nữ cung huyền cơ môn, đã lên đến toàn bộ huyền môn đạo thống độ cao. Bạch hổ là thần thú, cũng là yêu tộc, nhân tộc sẽ chú ý. Nhưng tuyệt đối sẽ không kích động như thế, Tần Diệp Phỉ thành công hay không cũng quan hệ nhân tộc hưng suy. Là càng phiền toái một chút sự tình, tóm lại sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi chuyên nghiệp vừa vặn hợp khẩu vị. Lâm Phong không tốt nói tỉ mỉ, sợ Lão Tam trả giá, trước tiên đem nàng lắc lư đi lên lại nói. Lão Tam lúc này mới gật gật đầu, nói thật, chỉ cần không phải để cho nàng đi đối thiên đạo, mặt khác cũng là vấn đề nhỏ, khả năng giúp đỡ liền giúp, giúp xong liền có thể hưởng thụ giao dịch thoải mái. Nếu như phát hiện không giúp được, quay đầu chạy mất là được, không có vấn đề gì lớn. Tín dự thứ này là xây dựng ở song phương đồng đẳng thực lực trên cơ sở. Không bao lâu công phu, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng mang theo Lăng Vi chạy tới. Trên đường tới, Lăng Vi đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, không khỏi vì chính mình mấy cái sư tỷ sư để lo lắng, các ngươi quá độc ác, sự tình càng nháo càng lớn. Có thể nói Tần Diệp Phỉ nếu như thất bại, vô luận là cái gì nguyên nhân, đối với huyền môn đạo thống cũng là to lớn đả kích. Từ lưu lại cửa sau chui vào bên trong Bách Huyễn Phong, nơi này có Lâm Nhược Vũ tiêu ký. Liễu Tiếu Tiếu một mực dự định giữ lại hố Diệp Thuần, cũng liền lưu tâm nhớ kỹ. Lão Tam mặt không thay đổi nhìn xem mấy người từ cùng một vị trí tiến đến, đã chú ý tới nơi này. Lần tiếp theo tu bổ trận pháp, không thể để nàng ra tay giúp đỡ, xem ra cần phải đi tìm một chút những người khác. Lão Tam cảm khái. Lâm Nhược Vũ hỗ trợ, liền tuyệt đối sẽ bại lộ chỗ ở của mình, đây không phải kết quả nàng muốn. Đám người ít có cùng tập hợp một chỗ, Lão Tam song trường hợp lại vừa mở tầm đó, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt từ trong lòng bàn tay bắn ra, một đen một trắng hai loại sắc thái cũng là thuần túy đến cực hạn lực lượng. Có một nửa tựa như là Diệp Thi lực lượng, hai người này càng ngày càng rủi dị. Liễu Tiếu Tiếu đối Lâm Phong nói ra. Hai người tồn tại quá dù gì trước kia căn bản không có ghi chép, thần hồn chiều sâu dây dưa thân thể dùng chung một cái, bây giờ sau khi tách ra, vậy mà diễn sinh ra đủ loại thần thông. Giờ phút này nàng lại có thể trực tiếp mượn dùng bộ phận Diệp Thi lực lượng, một người diễn hóa hỗn độn biến, khiến cho một mảnh vô ngần không gian bị mở ra, tiến một bước mở ra thiên chi môn phi. Đám người nối đuôi nhau mà vào, lần nữa tiến vào nơi này. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Tới lúc sau đã hỏi thăm rõ ràng, Tần Diệp Phỉ độ kiếp cũng chính là lúc này, sự tình trường sinh kiếp đến quá nhanh, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Vậy liền dành thời gian động thủ. Lâm Phong vội vàng dặn dò. Hứa Linh Vân cũng chui ra, móc ra bản thân tiểu tiên đỉnh, lần thứ hai đem tiểu tiên đỉnh ném vào trong nước hồ, loại chuyện này làm hơn phân nửa là một lần sinh hai lần quen. Trước kia nàng còn lo lắng đến không được, bây giờ căn bản không cần thiết, căn bản không sợ xảy ra vấn đề. Ta muốn làm gì? Lăng Vi nhìn xem đám người công việc lu bù lên, không khỏi dò hỏi. Lâm Phong nói ra. Ngươi chế tạo một cái trường kiều đi ra, tốt nhất là trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo, càng mạnh càng tốt, vật liệu không cần lo lắng, ta sẽ đi chi trả cho ngươi. Lăng Vi trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi nên không phải muốn tùy tiện cầm một cầu quá khứ lắc lư người a, đây nhất định là không được. Chỉ có cầu đương nhiên là không được, ngươi không có nhìn mang Lão Tam tới sao? Lâm Phong nói ra. Lão Tam Diệp Thuần cũng nhiều hứng thú dò xét cái này tình huống chung quanh, giờ phút này không khỏi nhích miệng cười một tiếng, con ngươi rủ gì nhìn xem Lâm Phong nói. Ngươi dạng này đều không bị làm chết. làm việc, làm việc. Dịch Thiên Tuyết ở sau lưng nàng đẩy một cái, Liễu Tiếu Tiếu cũng sắp công tới, hai người triệt để đưa nàng cùng Lâm Phong cách ly lên, miễn cho náo ra một ít chuyện. Lão Tam hơi giận nói, không cần thúc ta, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là điều này hiển nhiên rất phiền phức, ta mặc dù có biện pháp làm đến, nhưng là sẽ rất tổn thương nguyên khí, ngươi nhất định phải giúp ta cam đoan lấy tới biện pháp mới được. Ta lại không bản sự uy hiếp lớn lão, sao có thể làm cái này cam đoan đây? Lâm Phong nhức đầu, được, chúng ta cam đoan. Lâm Nhược Vũ ở bên cạnh đáp khang đạo. Lâm Phong hồ nghi nhìn nàng một cái này cam đoan cũng không tốt làm. Lâm Nhược Vũ lấy thần thức đường rẽ. Quan tâm nàng nhiều như vậy, trước hết để cho nàng đem chuyện trước mắt làm theo sát lấy suy nghĩ tiếp vấn đề phía sau. Một lần không nói, ngươi liền hỏi hai lần, nhiều mài mài luôn có thể thành công. Lâm Phong lúc này mới gật gật đầu, tứ sư tỷ nói như thế cũng đúng. Lấy ngũ sư tỷ bây giờ cảnh giới, muốn đánh ra một tòa trường kiều cũng không khó, hơn nữa cây cầu kia không cần quá nhiều công năng, đơn giản là nàng căn cứ lần trước ký ức đến bắt trước một lần. Giản gì không xa hoa, chính là tòa này trường kiều tiêu chuẩn trừ bỏ kiên cố liền không có những chức năng khác. Dịch Thiên Tuyết bọn người đang giúp đỡ, ở nàng chế tạo hoàn tất về sau, Lâm Phong lúc này mới cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cùng một chỗ đạp trên tiểu tiên đỉnh, đem trường kiều bố trí ở phía trên. Có thể được không? Liễu Tiếu Tiếu còn có chút lo lắng. Lâm Phong lắc đầu nói. Cụ thể không biết, liền nhìn Lão Tam phát huy như thế nào. Đây đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt vẫn là muốn Lão Tam ra sức mới được thay thế trường sinh kiều mô phỏng ra loại trạng thái kia đến, để Tần Diệp Phỉ chìm vào loại kia hoàn cảnh, đem trường sinh khí tức lừa gạt đi ra. Tuy nói cũng có trực tiếp làm một đầu đi ra biện pháp, có thể kể từ đó, dung hợp phương thức liền phi thường khó khăn. Tần Diệp Phỉ không phải Lâm Phong đám người, có thái thượng cửu kinh có thể áp chế trường sinh khí tức. Nói không chừng sẽ xuất nhiễu loạn cho nên không làm được. Mới vừa bố trí tốt tất cả, đám người liền bắt đầu hướng tiểu bên trong tiên đỉnh chui. Lão Tam trước tiên đi vào, dù sao nàng muốn đi vào trường kiều phía dưới, từ gần nhất vị trí can thiệp Tần Diệp Phỉ để cho nàng sinh ra một loại ở kinh lịch vẫn tâm cảm giác. Trên đại thể lịch luyện phương thức, nàng đã nghe Dịch Thiên Tuyết đã nói. Đơn giản chính là thay đổi nhân tính để cho người ta hướng về phương hướng ngược làm chút chuyện xấu, nói dễ, làm cũng đơn giản, nhưng chân chính đi con đường trường sinh người kia, liền xem như trong lòng minh bạch cái này khảm cũng sẽ không tốt hơn. Đến phiên Lâm Phong đi vào thời điểm sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc thanh âm. Lâm Phong, ngươi ở đây làm cái gì? Tần Diệp Phỉ sư tỷ đạp vào sinh ra cầu vồng trước tiên tiến vào thiên đạo hậu hoa viên, liền phát hiện Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ, tiếp theo xoay người, cười khan hai tiếng nói. Tần sư tỷ thật là khéo a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Nghĩ sáng tạo thiên công quá khó khăn. Người đăng. Bún vô tà. Tần Diệp Phỉ buồn cười nói. Loại này trùng hợp, sợ là ngàn vạn năm đều khó gặp a. Ở trong này ngẫu nhiên gặp trừ phi là thành đoàn độ kiếp, cũng may trường sinh kiếp thứ này, sẽ không bởi vì nhân số gia tăng mà gì biến, dù sao có thể đi đến một bước này, cũng là thiên kiêu, không cần thiết kiểm tra thực lực phương diện. Lâm Phong bước vào cảnh giới này đã lâu, hiển nhiên không thể nào là đồng thời độ kiếp. Nàng không khỏi đánh giá lên bốn phía đến, nghi hoặc nơi này rốt cuộc là chỗ nào, từ mới vừa quy mô đến xem cùng tiểu bạch hổ độ kiếp không có chút nào khác biệt. Nhưng ở cuối cùng nhìn thấy Lâm Phong, vấn đề này liền lớn rồi. Lâm Phong cười khổ nói. Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi trước độ kiếp lại nói chuyện này đợi không được. Tốt à. Tần Diệp Phỉ lập tức gật gật đầu. Con đường trường sinh ai cũng muốn đi, có thể đi người không nhiều, đều đến nơi này, ai có công phu phân thần. Tuy nói Lâm Phong xuất hiện so sánh dù gì, nhưng nàng đã không cố được nhiều như vậy. Dựa theo Lâm Phong nói tới trực tiếp bước lên trường sinh kiều.

Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 964. Trên đời này chỉ có hai loại người. Người đăng, bún vô tà. Ánh lửa văng khắp nơi, kinh khủng hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt nổ bể ra đến, hướng về bốn phương tám hướng phi tập đi, huyền cơ môn ngay tại hắn phạm vi bao phủ. Dịch Thiên Tuyết rùng lên động tĩnh, đã sớm kinh động đến Lâm Phong đám người. Thất thần làm cái gì? Khai trận a! Lâm Phong gầm lên giận dữ, mới đưa trăm phong trầm mê ở loại hoàn cảnh này bên trong cao thủ quát tỉnh, rất nhiều cao thủ vội vàng mở ra huyền cơ môn đại trận. Huyền cơ môn đại trận đủ để chống lại một dạng trường sinh tiên cao thủ công kích. Những năm gần đây, Lâm Nhược Vũ không ngừng tu sửa cải tiến, dựa theo chính nàng đoán chừng đủ để ứng đối 5-6 ngấn trường sinh tiên cao thủ công kích. Huống chi bây giờ trận pháp chẳng những là điều động linh mạch địa thế, ngay cả huyền cơ môn đệ tử cũng có thể tham dự vào chủ trì trận pháp, tiến một bước phát huy trận pháp uy lực. Trận pháp quang mang thiểm thước cùng hào quang màu đỏ rực đem chân trời chia làm hai mảnh bầu trời. Đại địa đều đang rung động thiên. Phảng phất muốn sụp đổ xuống đồng dạng, đen nghịt, khiến lòng người kiềm chế, giống như cảm giác được tận thế phủ xuống cảm giác. Hào quang màu đỏ rực bên trong, một đạo to lớn thân ảnh thoáng hiện. Nương theo sau đó là kinh khủng gầm rú, nghe thanh âm tựa hồ cũng không ổn định, phảng phất đã mất đi lý trí một dạng. Không xong. Liễu Tiếu Tiếu kinh hô lên. Thần hoàng tiền bối là có uy tín trường sinh tiên cao thủ, tích lũy nội tình hạng gì thâm hậu, dù sao cũng là ngũ đại châu thời kỳ siêu cấp trường sinh tiên cao thủ thực lực nổi bật. Chỉ là vẫn không có tiến hơn một bước biện pháp, cho nên cảnh giới mới một mực không thể đi lên. Bây giờ bị Dịch Thiên Tuyết một kích, nhiều năm nội tình một chiêu bộc phát, vậy mà dẫn tới thiên địa đầu thứ hai trường sinh khí tức hô ứng, tiến một bước bước vào cảnh giới này. Nhưng cảnh giới này không dễ dàng bước vào. Nguyên bản lấy bản thân thân thể lực lượng, gánh chịu một đầu trường sinh khí tức cũng đã là cực hạn, cho dù là Lâm Phong bọn người không cách nào liên tục dung nhập trường sinh khí tức. Đây là ở Thái Thượng Cửu Kinh có áp chế tác dụng điều kiện tiên quyết. Thần Hoàng Lão Tổ sẽ không Thái Thượng Cửu Kinh tự nhiên không cách nào áp chế trường sinh khí tức, nếu không phải nhiều năm nội tình thâm hậu. Há có thể dễ dàng như thế dẫn tới trường sinh khí tức. Nhưng dẫn tới là một chuyện, triệt để đem hắn hóa tan vào thân thể lại là một chuyện khác tình. Trường sinh khí tức bản năng sẽ phản kháng. Nhất là đầu thứ nhất về sau, phản kháng càng thêm kịch liệt trong lúc nhất thời, vậy mà để thần hoàng lão tổ cũng là đi lý trí. Thể nội trường sinh khí tức càn quấy, đưa nàng bản thân lực lượng áp bách đến cực hạn. Kinh người như vậy động tĩnh đã sớm kinh động đến rất nhiều cao thủ. Tần Quốc lão tổ nhìn thoáng qua bóng người to lớn, trong lòng rung động đồng thời, nhưng cũng không khỏi thở dài. Thành cũng huyết thống, bại cũng huyết thống. Dịch Thiên Tuyết mắt lạnh nhìn về phía thần hoàng lão tổ, trong miệng lạnh lùng nói ra. Ta một cái vãn bối có thể có bây giờ tu vi, để thần hoàng tiền bối không phục. Khiêu khích ngôn ngữ. Tăng thêm chẳng thèm ngó tới thần thái, cho dù là tại lý trí hoàn toàn biến mất trạng thái, đều có thể cảm nhận được thần hoàng lão tổ thời khắc này phẫn nộ. Một khi ngủ say tỉnh lại thiên địa dị biến, Lâm Phong đám người nhao nhao nhảy qua biên giới. Dù cho là nàng, nội tâm đều có chút không tiếp thụ được, chỉ là một mực bị bản thân đè nén. Năm đó thiên kiêu, như Lục Tiêu Vân đám người, không người nào là nàng nhìn trưởng thành, mặc dù bước vào vô thượng thánh cảnh giới, gặp nàng cũng phải miệng nói một tiếng tiền bối. Quá nhiều thuận theo tự nhiên, quá nhiều đương nhiên, nàng đã thành thói quen nhìn xem vãn bối chậm rãi trưởng thành, Lâm Phong đám người lớn lên quá nhanh cũng quá mạnh. Dịch Thiên Tuyết cho áp lực của nàng quá lớn. Thậm chí Dịch Thiên Tuyết tán phát áp lực đủ để ảnh hưởng toàn bộ huyền cơ môn, mà cũng không phải là một mình nàng. Trận pháp to lớn, uy lực vô cùng, giờ phút này cũng vô pháp đưa nàng thần uy ngăn trở, như vậy tự ngạo coi trời bằng vung thái độ, không khỏi khiến lòng người nổi giận, nhưng lại không cách nào chỉ trích cùng nàng. Mạnh là một loại tâm tính, cũng cần thực lực của bản thân trèo chống. Trong mắt của ta, trên đời này chỉ có hai loại người, một loại là tạm thời so với ta mạnh hơn, một loại là không ta mạnh. Hạng gì càn rỡ, Dịch Thiên Tuyết nói tới, chẳng phải là đại biểu thế gian này không người nào có thể ngăn được nàng. Tiểu bối mà thôi, khẩu xuất cuồng ngôn. Thần Hoàng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vậy mà cọ rửa mà đến, cường thế tập kích Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói, tiền bối không tiếp thụ được một cái vãn bối đột nhiên trưởng thành đến mức hiện nay. Tiền bối là thần hoàng nhất tộc, thần hoàng huyết thống hạng gì bá đạo, có thể xưng thiên địa sủng ái nhất kỳ lân nhi thần thú huyết thống, trường sinh tiên thọ nguyên, chỉ cần có thời gian cũng đủ để kề vai bất luận cái gì cường giả. Có thể trong mắt của ta, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Cường đại đại giới đổi lấy là tương đối lười biếng, thần hoàng có tính chơ, bởi vì không cần cỡ nào cố gắng tu luyện, cũng có thể thời gian sử dụng ở giữa để đền bù cảnh giới, nấu luyện ra thường nhân không cách nào so sánh cảnh giới. Điểm này là mặt khác thần thú không có, cho nên bọn họ muốn liều mạng, bằng không thì rất có thể ở cuối thọ nguyên, còn đi không đến vốn có cảnh giới, không tiến vào được trường sinh tiên cảnh giới. Bạch hổ có tranh bá ý tứ. Phần lớn sẽ chết ở tranh bá trên đường, còn lại thần thú ít nhiều đều có khuyết điểm, thần hoàng cũng có, nhưng cũng là một trong ưu điểm. Bởi vì có loại tính chơ, cho nên căn bản vô ý tranh bá, loại này tính chơ bị trong thiên địa chủng tộc chỗ tán thành, cho nên căn bản sẽ không e ngại các ngươi. Các ngươi khuyết thiếu địch nhân, khuyết thiếu nhiệt huyết, tiền bối cho rằng giải trừ ngũ đại châu nguy cơ, liền có thể yên ổn hưởng thụ sinh hoạt tính sau khi nhìn đại môn trưởng thành, nhưng hôm nay lại là vì cái gì muốn trở nên mạnh hơn. Sự kiêu ngạo của ngươi không đáng một xu, liền như là mặt mũi không phải người khác cho, mà là tự kiếm, tiền bối trong lòng cũng có hỏa khí, cũng có không cam lòng, phát tiết ra ngoài, a, ta là ngươi đối thủ tốt nhất. Một kiếm rơi xuống, giống như thiên địa hoành ép mà đến, uy lực mạnh đến không cách nào đoán chừng. Trực diện loại uy lực này công kích, thần hoàng lão tổ ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, cặp mắt đục ngầu, ngắn ngủi khôi phục thần trí. Chiêu thức rất tùy ý, nhưng người thực rất mạnh, tín niệm trong lòng mạnh hơn. Nàng không chịu được khen ngợi. Dịch Thiên Tuyết thực lực mạnh mẽ, nhưng càng mạnh mẽ chính là nàng người này, chiêu thức có cực hạn, có thể nàng người là không ngừng có một loại cường đại niềm tin, loại này niềm tin khiến cho công kích của nàng mạnh hơn. À. Lần thứ hai gầm thét, thần hoàng lão tổ thể nội khí tức quay cuồng, hai đầu trưởng sinh khí tức tranh đấu đã đến giai đoạn ác liệt, nàng muốn hàng phục thể nội trưởng sinh khí tức, tiến một bước bước vào nhị ngân trường sinh tiên cảnh giới. Lấy nàng bây giờ nội tình, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trước lúc này, nàng còn muốn tránh né Dịch Thiên Tuyết công kích. Dịch Thiên Tuyết công kích rất tùy ý, nhưng là mỗi một kích đều đại biểu thiên uy, thân hình to lớn có lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ chỗ tốt này lại thành thế yếu, nàng triệt để trở thành Dịch Thiên Tuyết bia ngắm. Thân thể không ngừng vặn vẹo, dùng cách này đến tránh né Dịch Thiên Tuyết công kích. Bị tránh né công kích, hoành kích ở trong huyền cơ môn, màn sáng chấn động kém một chút liền đánh bể huyền cơ môn bây giờ mạnh nhất trận pháp, dọa đến Lâm Nhược Vũ tả hữu bào động, không được bổ sung trận pháp. Lâm Phong thậm chí móc ra một bộ phận tinh thạch hỗ trợ bố trí trận pháp. Đại sư tỷ một lần này chơi đến quá lớn, hơi không lưu thần huyền cơ môn khả năng cũng sẽ bị nàng chơi đùa sạch sẽ, về sau tuyệt đối phải văn bản rõ ràng cấm chỉ. Huyền cơ môn cấm chí cùng Dịch Thiên Tuyết ẩu đả. Tiểu Bạch Hổ đã kinh thành vì vật làm nền, căn bản tham dự không đến trong cuộc chiến, trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Tuy nói có thần thú huyết thống, nhưng so với thần hoàng lão tổ, hắn còn quá non, nội tình cũng quá yếu, căn bản không có khả năng bức bách ra lão tổ bây giờ tiềm lực. Trường sinh khí tức mà thôi. Tu luyện giả vốn là nghịch thiên mà đi, cái gọi là thiên bất quá là chính chúng ta thôi, lần lượt đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá thọ nguyên hạn chế, thân thể hạn chế, vấn đỉnh càng mạnh cảnh giới tất nhiên đi đến con đường này, há cam thua với bản thân. Thần hoàng lão tổ hai mắt thấm huyết, lực lượng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất. Thân thể âm vang nổ một phát trong nháy mắt, lực lượng ấm ánh trong suốt quán triệt toàn thân, ngay tại lúc đó trường sinh khí tức chỗ diễn hóa thế giới, phảng phất tiến hóa một bước. Kia trong đó, vậy mà hiển hóa ra bộ phận trước kia hiển hóa không ra cao thủ thân ảnh. Dịch Thiên Tuyết nhẹ giọng nở nụ cười thân thể trước một bước nói. Tiền bối bây giờ có hai đầu trường sinh khí tức, như vậy ta cũng ra hai đầu, liền để ta thử xem thần hoàng huyết thống, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh a. Tiểu bối, ngông cuồng. Lão tổ dần dần tỉnh táo, hai cánh khẽ vỗ, chính là hỏa diễm biến thành lợi nhận, dày đặc giữa thiên địa, không cho Dịch Thiên Tuyết mảy may tránh né khe hở. Kinh khủng như vậy thế công, Dịch Thiên Tuyết phảng phất giống như nhìn tới không có gì, vẫn như cũ từng bước một đi tới. Bên người của nàng cùng cổ quái tiếng vang truyền đến. Không phải cường độ thân thể đạt đến có thể phòng ngự loại này thế công trình độ, mà là tất cả công kích đều bị kiếm khí của nàng quét ngang, không cách nào tiếp cận. Công kích mạnh nhất đồng dạng là mạnh nhất phòng ngự. Nếu như không phá được công kích của nàng, liền không có người có thể làm bị thương nàng, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Vung kiếm nháy mắt, vạn kiếm cúi đầu, có 1000 vạn đem lợi nhận tại thiên địa lượn vòng, lưới kiếm tê minh, vậy mà không ngừng rào bên trên thần hoàng thân thể. Lão tổ không cam lòng yếu thế, toàn thân dục hỏa, không ngừng dùng căn cơ bù đắp thương thế, tiến một bước bảo trì trạng thái hoàn mỹ, liều mạng bay vòng vòng thân thể, công kích Dịch Thiên Tuyết. Hai người chiến đấu cơ hồ là nhị ngân trường sinh tiên cực hạn đấu, đủ để kinh diễm tất cả mọi người tại chỗ, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt ở trên người các nàng, con mắt cũng không dám nháy một lần, đại khí cũng không dám ra một ngụm. Có nên ngăn cản hay không các nàng? Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đồng thời lên tiếng, thanh âm đều đang run nhẹ nhẹ. Lâm Phong lắc đầu nói. Yên tâm đi, đại sư tỷ tâm lý nắm chắc. Dịch Thiên Tuyết rất ít mê thất ở loại chuyện này bên trong, nàng mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng tuyệt đối không phải muốn giết thần hoàng lão tổ, mà là một phương diện muốn giúp nàng đột phá. Chuyện này xét đến cùng, vẫn là thần hoàng lão tổ bản thân tìm. Lúc trước đại sư tỷ dẫn sắt bản thân tu luyện, phương thức một dạng cuồng bạo, chỉ là chính mình lúc trước quá yếu, không đến mức để cho nàng nghiêm túc như vậy. Trong tranh đấu, Dịch Thiên Tuyết lại cười, có loại thoải mái khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Thân thể mỗi một tế bào đều đang run rẩy, nàng yên lặng quá lâu, có rất ít địch nhân có thể cùng với nàng chống lại tới mức này, để cho nàng xuất tan chiêu thức, mà không thể thủ thắng. Kiếm cùng thân thể va chạm, lại có thể cọ sát ra ánh lửa chói mắt, đủ thấy thần hoàng nhất tộc thân thể cũng là không thể tầm thường so sánh cường đại, có thể xưng thần thú bên trong người nổi bật. Dịch Thiên Tuyết kiếm cũng là không gì không phá. Hai người nếu như không ôm giết chết đối phương suy nghĩ, chỉ sợ khó có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Thần hoàng lão tổ cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi thân hình nhất chuyển tiến một bước tránh né Dịch Thiên Tuyết thế công, dự định dừng tay. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Ta thả quả ớt tương. Người đăng. Bún vô tà. Trời ạ, thần hoàng lão tổ đều bị đánh tới chạy tán loạn. Dịch Thiên Tuyết phong chủ thật lợi hại. Dịch Thiên Tuyết phong chủ uy vũ. Trăm phong bên trong lập tức truyền đến hô to, cũng là cao thủ. Tuy nói thực sự thấy không rõ lắm quá trình chiến đấu, nhưng là thần hoàng lão tổ chuẩn bị tránh người tư thái, vẫn là bị nhìn ra. Thanh âm này một đạo che lại một đạo, có người kịp phản ứng về sau cũng giống lên theo. Ai chạy? Thần hoàng lão tổ sắc mặt trứng hồng một mảnh. Thần hoàng nhất tộc là so sánh lười, ngày bình thường ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế ở giữa thiên địa thần thú chủng tộc đều không đem các nàng xem như địch nhân. Thậm chí có người nói đùa, thần hoàng muốn tranh bá, bạch hổ chịu lên cây. Bạch hổ nhất tộc không phải sẽ không leo cây, chỉ là ỷ vào thân phận mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này, cũng đúng lúc dùng để giải thích thần hoàng nhất tộc tranh bá khả năng. Cái này tương đương với thần thú bên trong vật biểu tượng, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng là thật không cần để ở trong lòng. Xem như thế hệ trước siêu cấp đại cao thủ, bây giờ bị người hô ra muốn chạy trốn,

Chương 967. Chuyện tuyệt đối không thể nào. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong khinh bỉ nói. Mặt ta da tính mỏng còn có càng dày, ngươi sợ là còn không có gặp qua. Lâm Nhược Vũ tò mò mở rộng bước chân đi tới, nhìn xem bị Lâm Phong gắt gao nắm ở trong tay mặt nạ kinh ngạc nói. Đây là cái gì ngoạn ý? Đoán chừng là cốt tộc, thứ này giống như là xương sọ mài rũa mà thành, những người này kỹ thuật thực là càng ngày càng tân tiến. Lâm Phong cảm thán nói. Này mặt nạ phẫn nộ, giận dữ hết. Nếu như không phải bản tỏa vừa mới vượt qua không gian mà đến, liền bị người đánh lén gây thương tích, sao lại nhường ngươi dễ dàng như vậy đào thoát? Lâm Phong buồn cười nói. Đánh lén gây thương tích? Ta xem là thuận tay chảy ra a. Thực sẽ cho mình ra mặt thiếp vàng, thật coi bản thân không phát hiện được mặt nạ vết sách là từ đâu tới. Đại sư tỷ kiếm khí còn ở phía trên quanh quẩn, gia hỏa này cũng là xui xẻo. Đây hẳn là tương đương với cốt tộc bản thể, ở không có thân thể thời điểm phi thường yếu ớt. Lại gặp gỡ đại sư tỷ cùng thần hoàng lão tổ phân cao thấp, một kiếm chém bị thương cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đại sư tỷ dùng an hiểu nhất lực lượng, chạm con hàng này là lúc yếu ớt nhất. Đáng hận a. Mặt nạ giống giận thanh âm đứt quãng, thoạt nhìn đã sống không quá lớn lên. Lâm Phong thở dài lên, con hàng này tám thành hay sống không dài, cho nên mới gấp như vậy muốn cướp đi thân thể của mình, đáng tiếc biến thành người khác có lẽ có thể thành công. Không nói trước bản thân đã sớm xem thấu hắn suy nghĩ, liền nói bản thân ra mặt này tặng cho hắn đâm, hắn cũng đâm bất động, điểm ấy khá là làm cho người ta bất đắc dĩ. Lâm Nhược Vũ tò mò dò xét nói. Thực sắp hết rồi. Lâm Phong gật đầu nói. Không biết là dùng cái gì kỹ thuật, đem bản thể mài rũa thành cái dạng này, có lẽ là tứ ngân về sau thuế biến bố trí, cái này thì tương đương với thần hồn của chúng ta, ngươi thử nghĩ một lần thần hồn bị đại sư chặt một kiếm, là loại dạng gì cảm thụ. Lâm Nhược Vũ thân thể khẽ run rẩy. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là xong đời kết quả. Mắt thấy trong tay mặt nạ càng ngày càng yếu ớt, Lâm Phong cảm khái nói. Cái thứ hai, sợ là người phía sau rất nhanh liền sẽ đuổi tới, không có thân thể bọn họ có lẽ không đủ gây sợ, nhưng nếu như bị bọn họ lấy được thích hợp thân thể, vậy thì phiền toái. Nguyên bản giữa thiên địa có ngăn được, nhưng là U Minh Thiên những cao thủ này loại phương thức này cùng loại với lén qua đổi một thân thể về sau, liền sẽ không bị Xí Dương Thiên chỗ nhằm vào. Kể từ đó liền có thể bộc phát ra đầy đủ cường đại lực lượng. Loại này thủ đoạn đoán chừng cũng liền U Minh Thiên người có thể xuất ra, nhưng bọn hắn đã có loại này lẩn tránh thiên địa quy tắc thủ đoạn, mặt khác mấy ngày cũng chưa chắc sẽ không có. Cờ giúp một tiếng vang giòn truyền đến, Lâm Phong trong tay mặt nạ triệt để vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Lâm Nhược Vũ nói ra. Ta có chút lo lắng bọn họ cái gọi là bát ngân cao thủ, nếu như nói 12 cái trường sinh khí tức cùng thiên địa bộ phận quy tắc đại biểu cho đại thánh chính quả mà nói, như vậy cửu ngân rất có thể chính là tiểu thánh cao thủ. Một lần này bộ phận tạm thời là cái điểm mù, bất quá từ U Minh Thiên nhân khẩu bên trong nói tới ít nhiều có chút có độ tin cậy. Phương diện này không cần thiết lừa gạt đám người. Dù sao ở thường nhân xem ra, đây là trong thường thức thông thường, đơn giản chính là Xí Dương Thiên người không có gì thông thường mà thôi. Cửu ngân nếu như là tiểu thánh cao thủ, như vậy bát ngân cũng đủ để xưng là nửa bước thánh nhân, nhân vật cấp bậc này. Nhưng có thể phi thường khó quấn, bây giờ mạnh nhất Dịch Thiên Tuyết, cũng chỉ là tam ngân trường sinh tiên. Ở trong Xí Dương Thiên, Dịch Thiên Tuyết cường đại tới đâu tựa hồ cũng sẽ không dẫn động thiên địa ban cho trường sinh khí tức. Nhưng có thể là bởi vì Thái Thượng Cửu Kinh nguyên nhân chiếm cứ nhất định ưu thế về sau chắc chắn sẽ có chút tác dụng phụ. Bây giờ thoạt nhìn, nàng chỉ có thể dựa vào đoạt địch nhân trường sinh khí tức, tăng thêm một bước cảnh giới. Cái này nói dễ, làm liền phiền toái. Ngược lại là Lâm Phong bản thân tương đối dù gì, đơn thuần trường sinh khí tức số lượng, đã đánh thắng thánh nhân thế nhưng là cảnh giới thủy chung không thể đi lên, hẳn là thiếu sót cực kỳ trọng yếu một bước. Lâm Phong cảm giác mình khả năng đi được không phải bình thường con đường, cũng chính vì vậy, mới không có bất kỳ vật tham chiếu nào. chỉ là trường sinh khí tức mặc dù nhiều, thế nhưng chưa chắc có thể đối cứng bát ngân cao thủ. Dù sao cảnh giới không phải đơn thuần số lượng có thể bù đắp, bằng không thì Lâm Phong hiện tại cũng đủ để đánh thắng thánh nhân. Xác thực khá là phiền toái, nhưng là ở cái này trước đó, chỉ có thể tận lực tăng lên tu vi của mình, bây giờ sẽ giúp đại sư tỷ cùng thần hoàng lão tổ tìm một người thích hợp địa phương a. Lão tổ tích lũy nội tình thâm hậu, nếu như cảnh giới thật có thể theo kịp, đó cũng là không thể thiếu chiến lực. Lâm Phong phân phó nói. Xí Dương Thiên bây giờ trường sinh tiên cao thủ không nhiều, Tần Cũng Phỉ cùng Tiểu Bạch Hổ trong ngắn hạn là không thể nào lại tăng lên nữa lực lượng, cao thủ khác tạm thời cũng tăng lên không được. Nhóm người mình chiến lực là mấu chốt, thần hoàng lão tổ cùng Tần Quốc lão tổ cũng có tăng lên khả năng, điểm ấy nhất định phải nắm chặt. Song lại không biết lúc nào U Minh Thiên người liền sẽ giết tới. Bọn họ sẽ không đại quy mô tiến công, nhưng tuyệt đối sẽ chảy vào, một chút chút rào sát năm đó dư nghiệt, nếu như duy nhất một lần đem bọn hắn triệt để đánh bại, nói không chừng lại sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Thiên chủ chưa chắc sẽ hỏi đến việc này, nhưng cũng có khả năng này. Thật muốn diễn biến thành cái tầng thứ kia chiến đấu, Xí Dương Thiên chỉnh thể đều chỉ có thể coi là một cái tiểu pháo bụi, nhóm người mình căn bản không có sức chống cự. Lực lượng nha, cảnh giới nha. Lâm Phong lần đầu phiền não lên phương diện này. Nhưng loại chuyện này cũng không phải ngủ một giấc, nghĩ một nghĩ có thể tăng lên, nhất định phải thời gian tích lũy. Liền như là thần hoàng lão tổ, nàng hiện tại đột phá đến hai ngấn trường sinh tiên cảnh giới, trong thời gian ngắn chỉ có thể êm dịu lực lượng của mình, mà không cách nào tiến vào tam ngân cảnh giới. Dù sao mỗi một lần cảnh giới tăng lên cũng là thân thể cực hạn một cách tiêu thăng. Nàng thân thể hôm nay gánh chịu hai đạo trường sinh khí tức đã là cực hạn, nếu như lại nhiều ra một đầu tuyệt đối sẽ đem thân thể của nàng đè sập, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng là vấn đề này, trừ phi có thể không nhìn loại tình huống này, duy nhất một lần thôn phệ 7-8 đầu trường sinh khí tức. Bất quá đỉnh này nhiều chỉ có thể tưởng tượng thân thể căn bản không chịu nổi. Mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần thời gian nhất định tích lũy mới được, cho dù là Lâm Phong mấy người cũng không có cách nào vượt qua. Huyền môn đạo thống muốn cho Dịch Thiên Tuyết cùng thần hoàng lão tổ phân chia địa phương chiến đấu thuộc về chuyện dễ như trở bàn tay. Xí Dương Thiên bây giờ đại bộ phận đều đã gia nhập trong đó, còn dư lại ngược lại là tư cách không đủ, còn ở bên ngoài bồi hồi cũng hoặc là bản thân có chút vấn đề, không đủ để gia nhập huyền môn đạo thống, lại cải thiện thêm một bước. Một cái khổng lồ tiên môn đơn độc phân ra một khối khu vực đến, chẳng có gì lạ. Chung quanh người đều được đi, Lâm Nhược Vũ ở phủ cận bố trí trận pháp, miễn cho hai người chiến đấu tác động đến những người khác. Đại sư tỷ có thể giúp thần hoàng lão tổ đột phá, hẳn là cũng có thể giúp Tần Quốc lão tổ đột phá. Dù sao nàng kéo cừu hận thủ đoạn không tầm thường, bởi vì quá thiên tài nguyên nhân, bản thân liền là một cái cừu hận tập kết thể, liền thần hoàng lão tổ đều gánh không được nàng trào phúng, huống chi là những người khác. Nói về chuyện này thời điểm Tần Quốc lão tổ trầm mặc một hồi. Hắn ngược lại là muốn chỉ lo thân mình, có thể tình huống hôm nay xem ra đã không phải là có thể làm như vậy thời điểm. U Minh Thiên người tới, nhất định sẽ lựa chọn thích hợp thân thể, muốn trong thời gian ngắn nhất hồi phục hoàn mỹ sức chiến đấu, như vậy trường sinh tiên thân thể chính là hắn mục tiêu tốt nhất. Tần Quốc lão tổ cũng không nghĩ bản thân bước này lão cốt đầu cuối cùng trở thành chôn vùi Xí Dương Thiên kẻ cầm đầu. Cùng Dịch Thiên Tuyết đánh, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới, nhưng lúc này đây cũng không thể không làm như vậy. Đưa đi Tần Quốc lão tổ, Lâm Phong lần thứ hai tìm tới Nhất Đại Hứa Linh Vân. Làm một cách đại lão cấp bậc nhân vật, cho dù là bây giờ trạng thái thật sâu dày nội tình, phong phú tri thức cùng không cùng tần suất thủ đoạn cũng không phải thường nhân có thể so sánh được. Nhất Đại Hứa Linh Vân tựa hồ đoán được Lâm Phong ý đồ đến. Không khỏi lắc đầu cười nói, ta không khả năng đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt, cũng không có cái tâm tình kia, nói đến cùng bất quá là mọi người mục đích hơi nhất trí, ở không ảnh hưởng đại thế điều kiện tiên quyết, ta hơi nhắc nhở một chút các ngươi mà thôi, về phần kết quả làm sao, vậy thì không phải là ta sẽ cân nhắc sự tình. Đại lão dù sao không phải là Sí Dương Thiên người, đối với Sí Dương Thiên cũng không có bất luận cảm tình gì có thể nói. Nàng đến nay không cùng Hứa Linh Vân trao đổi qua, đến mức Lục sư tỷ cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ phải làm những gì, dù sao cảnh giới của nàng quá sâu xa, suy tính cũng là cửu thiên chi tranh cái tầng thứ kia sự tình. U Minh Thiên đối chiến Sí Dương Thiên. Loại này tồn tại, đổi lại trước kia nàng, chỉ sợ một bàn tay liền có thể yên diệt, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lâm Phong đương nhiên cũng minh bạch điểm này, chỉ có thể nói. Đại lão, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lời kia vừa thốt ra, đại lão đều ngẩn ra, nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi bái ta làm thầy. Lâm Phong dùng sức gật đầu một cái, để nhất đại Hứa Linh Vân nhận thức đến không phải mình nghe lầm, tiếp theo nàng cười nhạo nói. Ta không dạy được ngươi, dù sao ta đều không học hết Thái Thượng Cửu Kinh, một mình ngươi học hơn phân nửa, ta dạy thế nào ngươi? Ngươi có kinh nghiệm, ta có Cửu Kinh, chẳng lẽ đại lão liền không muốn nhìn một chút Cửu Kinh hoàn toàn tề tụ về sau, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Lâm Phong thử nghiệm thuyết phục nàng nói. Nhất đại Hứa Linh Vân chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ta nếu là không muốn xem đây. Ngạch. Lâm Phong lập tức kẹp, ngươi đừng mang dạng này. Thấy hắn như thế, đại lão mới khẽ nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói. Không dạy được chính là không dạy được, tuy nói ta cũng muốn nhìn một chút cửu kinh tụ tập ở một người trên thân, sẽ có thay đổi gì, nhưng trên thực tế ngươi làm không được chuyện này. Vì sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Nàng cười cười nói. Bởi vì Thái Thượng Vô Tình Quyết a, cái kia nương môn bất tử, ai cầm được đến bản này kinh văn, trừ bỏ trong tay nàng phần kia kinh văn, thế gian lẽ ra sẽ không còn có Thái Thượng Cửu Kinh. Tạo hóa phong phải có một phần. Lúc này, Hứa Linh Vân khó được duỗi ra tay nhỏ, chậm rãi nói ra. Nhất đại đại lão khẳng định nói. Không có khả năng. Ta thấy tận mắt. Hứa Linh Vân ở trước mặt nàng, mảy may bày không nổi giá đỡ, hai cái giống nhau như đúc người, giờ phút này nhìn chăm chú đối phương. Nói đến ta nghe nghe. Đại lão nhướng mày. Hứa Linh Vân lập tức đem ngày đó ở tạo hóa phong bên trong thấy sự tình nói ra, không giấu giếm chút nào. Không có khả năng. Nhất đại đại lão lông mày hơi nhăn, hiển nhiên không tin chuyện này. Tiếp theo nàng cơ hồ dùng giống to thanh âm nói ra. Cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào.